Yêu em từ bao giờ? Chương 51, 51 trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạch Dương mấy ngày không về nhà cũng không gọi điện về nên Cảnh Nghi thấy tâm trạng vô cùng tệ. Ngày nghỉ cô đưa Cảnh Anh trở về bệnh viện nhưng lại được bác sĩ nói gói điều trị của chị cô đã bị tạm ngưng. Nếu bây giờ muốn điều trị cần đăng ký lại và đóng tiền họ mới tiếp nhận. Có lẽ Trạch Dương vẫn còn giận nên mới làm vậy. Bây giờ cần một số tiền lớn để cho chị vào đây mà cô không thể có nhiều tiền như vậy. Thẻ anh đưa cô đã để lại ở tủ mà không dùng. Nhưng bây giờ cũng không thể lấy dùng được. Môn, chắc chắn Trạch Dương không muốn cho chị điều trị tiếp nữa. À cũng không ngờ lại bị như thế. Về cơ bản Trạch Dương không cần có trách nhiệm phải chi số tiền lớn cho một kẻ không biết điều. Dù bây giờ chân có thể nhúc nhác bước đi nhưng vẫn cần phải điều trị và tập luyện thì mới có khả năng phục hồi hoàn toàn. Nếu bị ngưng như này, khả năng ả sẽ không thể phục hồi sẽ rất lớn. Chị, chúng ta về nhà đã rồi tính. Cảnh Anh trong lòng không khỏi tức giận. Nếu em nghe chị lấy tiền của anh ta thì có phải bây giờ không cần anh ta em vẫn lo được cho chị không? Bây giờ thì hay rồi, nếu anh ta đuổi chúng ta ra khỏi nhà thì chúng ta sẽ ra sao hả Moon? Nghe những lời này, trong lòng Cảnh Nghi vô cùng bực bội khó chịu. Không phải tất cả là do chị muốn như vậy sao? Cô không phải người bòn rút tiền của người khác, cô không muốn mình bán thân đến mức không còn giữ lại một chút tự trọng cho bản thân mình. Bây giờ chị muốn thế nào? Từ bây giờ trở đi anh ta cho tiền thì em hãy cầm lấy hoặc hãy lấy lý do xin tiền anh ta càng nhiều càng tốt để không bị rơi vào thế bị động như này nữa. Cảnh Nghi đưa ánh mắt đau đớn nhìn nhưng dường như Cảnh Anh không cảm nhận được vẫn thao thao bất tuyệt. Em đừng bán thân mình rẻ mạt như vậy nữa, đừng cho anh ta chơi không nữa, em không tính đến lúc anh ta bỏ em sao. Em đừng nghĩ đến việc rời đi lúc này, hãy cố ở lại đi. Tất cả không phải là do... Cảnh Nghi ngưng lại không nói ra Trạch Dương ngưng điều trị cho Cảnh Anh là do chị chính chị đã làm anh ấy cáu. Nhưng cô lại không đủ dũng cảm làm việc ấy mà im lặng đẩy Cảnh Anh ra khỏi bệnh viện. Về đến nhà Cảnh Nghi vô cùng mệt mỏi. Từng lời Cảnh Anh nói như một lưỡi dao vô hình từng bước cắt vào da thịt cô. Cô vì chị và mẹ làm người của Trạch Dương, mặc sức cho anh giày vò. Càng lúc cô càng thấy bất lực nỗi đau như muốn piết át tiết đầu óc căng lên muốn vỡ ra. Cô ngồi gục bên thành giường, ôm ngực đau đớn. Cảnh Anh ngồi trong phòng, cô ta biết mấy nay Trạch Dương không trở về. Vì cô ta, nhất định Cảnh Nghi sẽ cầu xin hắn. Cô ta không phát hiện ra sự thất vọng trên mặt Cảnh Nghi, không bao giờ nghĩ Cảnh Nghi đã biết hết sự thật. Cảm giác cầu xin người khác chắc hắn Cảnh Nghi sẽ không dễ chịu gì. Cô ta thấy tâm trạng vô cùng thoải mái mà ngồi vẽ nốt bức tranh còn dang dở. Rất khuya Trạch Dương mới về nhà, trên người sặc mùi rượu. Thấy Cảnh Nghi ngồi ở giường thì anh sán lại gần cả người đè lên người cô, hung hăng giữ lấy mà hôn. Anh say rồi, em giúp anh lên giường. Em đang từ chối tôi sao? Mẹ kiếp ý của em là gì hả? Trạch Dương cầm chiếc đèn ngủ ném xuống vỡ tan, ánh mắt hắn run lên tối sẫm, tay giữ chặt lấy mặt cô, mở điện thoại lên cho cô nhìn những bức ảnh của cô và Khánh Phi. Ảnh hai người ôm nhau bên hồ Tây, ảnh anh ta xoa chân cho cô đến ảnh ở quán cà phê hai người ngồi cạnh nhau cười nói, Cảnh Anh ngồi đối diện nhưng không vào hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn như này rõ ràng cô và Khánh Phi đang rất hạnh phúc. Rồi gần đây nhất là ảnh chụp anh ngồi phía sau vẽ cô ôm cô còn đứng trước cửa phòng trong đêm khuya ở Maldives. Tại sao lần nào cô và Khánh Phi gặp nhau cũng đều bị chụp lại? Ai đã làm chuyện này? Chẳng lẽ hắn theo dõi cô? Không, nếu vậy thì hắn sẽ không nhịn đến bây giờ mới piết áp tiết. Giải thích đi cô vẫn còn tơ tưởng đến hắn hả? Cô lén lút tôi qua lại với hắn, cấu kết với hắn giết tôi phải không? Cơ hàm của Cảnh Nghi đau buốt nước mắt theo đó mà chảy ra không ngừng. Em không có sao, lúc cô nói dối tôi sao không khóc đi hả? Nhìn đi cô còn nhắn tin cho nó báo đi Maldives với tôi, gần đây nhất thì hai người hứa hẹn với nhau cái gì hả? Mắt Cảnh Nghi nhòe đi cô không gửi những tin nhắn ấy. Cô không cho anh biết mình đi Maldives, đã từ lâu rồi họ không hề liên lạc với nhau. Vì sao lại có, làm sao để cô minh oan được cho mình đây? Cô bất lực chỉ biết nhắc đi nhắc lại, em không làm gì có lỗi với anh hết. Trạch Dương càng nóng mặt, bằng chứng rõ ràng như vậy mà cô còn chối được, bàn tay bóp trên mặt cô càng tăng lực, cô giỏi lắm, đừng nghĩ tôi chiều chuộng cô mà dám qua mặt tôi. Cô có tin tôi giết cô không hả? Cảnh Nghi bị đau đẩy tay hắn ra nhưng không đủ lực, bàn tay bị đập vào bàn đau buốt, mảnh thủy tinh từ chiếc đèn ngủ cứa lên mờ u bàn tay. Hắn nhìn thấy nhưng lại không hề tỏ ra xót thương, kéo cô lại ban công ấn cả người đổ ra ngoài. Chỉ cần trượt chân là cô có thể lao xuống dưới, nỗi đau chồng thêm nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể cọ lên ban công xước cả da thịt, chiếc váy ngủ mỏng manh không thể bảo vệ được cô. Hãy nghe em giải thích, không phải như anh nghĩ đâu. Nói cho tôi biết, có phải cô đã gặp hắn ta không? Đúng, nhưng không như anh nghĩ, em vô tình gặp anh ấy thôi. Cô còn vì hắn mà gần bị ô tô đâm đúng không? Cô muốn chết thì để tôi cho cô chết. Nước mắt đong đầy trên mặt nhỏ xuống dưới không ngừng, cả người cô bị ấn trên ban công không nhúc nhích nổi. Chân liên tục bị đập vào thành tường đau rát. Cô đã bán thân cho tôi nhưng lại mơ tưởng đến hắn, vậy nên cô chưa từng cam tâm tình nguyện ở bên tôi. Tôi đã bị cô và hắn lừa. Cô có biết kẻ ám sát tôi ở Mandiver là ai không? Ngày tôi bị ám sát thì cô lại tình tứ bên hắn, phối hợp với hắn để giết tôi. Không có, tôi không làm như vậy. Cả người bị gập xuống vô cùng khó chịu, chân cô chơi vơi giữa mặt đất và không trung. Mấy lần muốn ngã nhào xuống, đầu óc bị dốc ngược ong ong vô cùng khó chịu. Hay là cô nhảy xuống dưới kia mà chết đi cho khỏi nhục nhã như này. Hôm nay tôi sẽ cho cô nhận lấy hậu quả của việc lừa dối tôi, để xem cô còn dám nhắn tin hứa hẹn với hắn không. Tôi không làm, buông tôi ra. Xin anh, xin hả, lúc thấy tôi gần chết có phải cô rất hả hê không? Từ bây giờ, đừng trách tôi sẽ lôi hắn ra mà dẫm chết. Anh không tin tôi sao? Tôi không làm gì có lỗi với anh cả. Vậy cô có từng tin tôi không? Sau lưng tôi cô làm gì thì sao mà tôi biết hả? Cảnh nghi bị xoay người lại đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của hắn, thân mình càng chênh vênh giữa rơi xuống và ở lại. Bàn tay ướt máu đau nhức nhưng theo quán tính sợ ngã cô phải ôm lấy hắn. Cô muốn nói với hắn là cô tin hắn nhưng bây giờ chẳng để làm gì khi hắn đang nổi điên như này. Cô càng phản đối thì cơ thể càng bị cọ vào ban công đau nhức nên buộc phải ôm chặt hắn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa để tôi thấy cô gặp hắn, liên hệ với hắn là tôi giết cô và giết cả hắn nữa. Tôi sẽ cho hắn thấy tôi sử dụng cô như thế nào. Thấy hắn xé chiếc váy trên người, Cảnh Nghi sợ hãi, khóc nấc lên. Đừng làm vậy, tôi đau, xin anh, đau sao, cô nghĩ tôi không biết đau hả? Cách chương.